Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1282, cơ duyên đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, cô lỗ, kia đoàn chất lỏng vô pháp kháng cự này đạo hấp lực. Toàn bộ bị hít vào trứng sủng vật, vì thái dương thần chim phát triển cung cấp chất dinh dưỡng. Lạch cạch, tại mất đi chất lỏng màu đen tôn lên, trứng sủng vật rơi trên mặt đất, vỏ trứng phát sáng màu đen, cho tô nhiên một loại ăn uống no đủ cảm giác. Vận khí không tệ, không có sai qua lần này cơ duyên. Tô nhiên nhảy trên mặt đất, đem trứng sủng vật cầm trong tay, phát hiện kia bị phỏng người nhiệt độ đã tiêu thất, khôi phục thái độ bình thường. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là khối hắc sắc tảng đá. Liền vào lúc này, trên mặt đất sở hữu thi thể, giống như là thương lượng hảo như vậy, lần lượt hóa thành tia ánh sáng trắng, từ tô nhiên trong tầm mắt biến mất, tất cả không gian nhất thời trở nên trống trải vô cùng. Là thời điểm rời đi nơi này, tô nhiên mắt nhìn bốn phía, cảm giác không có gì đáng dừng lại địa phương, lúc này mới hướng phía ngoài thông đạo bước đi. Phúc thủy huynh đệ, như thế nào mới xuất ra? Để cho ngươi gấp rút chết ta rồi. Thấy được tô nhiên thân ảnh, pháp thiếu cái thứ nhất xông lên trước, gấp giọng hỏi, như thế nào, kia khô lâu boss không có lại làm khó dễ ngươi à? Không có, không biết vì cái gì, kia đoàn chất lỏng trực tiếp biến mất, liền trên mặt đất những thi thể đó cũng không lưu lại. Đều đổi mới không có, tô nhiên nửa thật nửa giả nói, chỉ sau lưng thông đạo. Không tin các ngươi có thể đi nhìn xem, thật là kỳ quái, quản lý hắn có trách hay không? Chỉ cần ngươi không có việc gì là được rồi. Pháp thiếu liếc mắt thông đạo chỗ sâu trong, phát hiện bên trong thi thể xác thực biến mất, bất quá hắn cũng không có quá mức nghiên cứu sâu việc này. Bước nhanh đi đến kia tích huyết bảo kiếm thông đạo, hướng phía tô nhiên bọn họ phất phất tay. Mau cùng, thừa dịp hiện tại không có người chơi tới nơi này. Chúng ta tranh thủ nhất cổ tác khí đem lối đi này cũng cho bắt lại. Ta đi, pháp thiếu, ngươi ở đâu ra tinh thần, mới vừa rồi còn mệt mỏi thành chó. Thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, tô nhiên có chút kinh ngạc nhìn pháp thiếu, nhìn lại những người khác, mỗi cái đều là thần thái sáng láng, đâu còn có mệt mỏi bộ dáng. Ha ha, chỉ cần có bảo vật kích thích, chúng ta chính là đánh không chết tiểu cường. Khác nét mực, nhìn xem tầng này trong không gian đến cùng có hay không bảo vật. Nếu là thật có bảo kiếm, vậy cũng thực lợi nhuận đại phát, nếu như không phải sợ này trong thông đạo có cạm bẫy. Pháp thiếu đã sớm xông tới. Phúc thủy huynh đệ, nhanh lên để cho khô lâu của ngươi đội ngũ ở phía trước dò đường. Khác nét mực, tại pháp thiếu dưới sự thúc giục, tô nhiên liền nghỉ ngơi cũng không kịp. Liền chui vào tích huyết bảo kiếm thông đạo, tại thuẫn chiến khô lâu dưới sự dẫn dắt, bọn họ thành công tiến nhập này mảnh thần bí không gian. Nhập mục đích là một mảnh huyết hồng sắc thủy trì, tại huyết trong ao, có khối cao nửa thước nham thạch, cái khác liền cái quái đều không có nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy, nơi này không gian so với khô lâu thông đạo còn muốn tà môn. Tối thiểu nhất bên kia còn có cương thi khô lâu. Nơi này không có cái gì. Điều này làm cho pháp thiếu bọn họ thất vọng. Ồ, pháp thiếu mau nhìn. Chỗ đó có cái NPC. Đi, qua đi xem một chút. Pháp thiếu trong nội tâm vui vẻ. Cũng mặc kệ phía trước có không có gặp nguy hiểm. Dẫn đầu hướng phía NPC phương hướng bước đi. Chờ bọn hắn tất cả đều đi đến NPC bên người. Tô nhiên này mới nhìn rõ người này hình dạng. Là một cái bạch diện thư sinh nhân vật, phía sau lưng trả lại có một đôi màu lửa đỏ cánh. Vừa nhìn chính là trong thần giới người. Phúc thủy huynh đệ, chúng ta thật sự là đi đại vận. Đây chính là hối đoái phổ thông bảo vật NPC. Lại đổi mới đến nơi đây. Ha ha ha, có thể đổi điểm tích lũy tạp. Pháp thiếu kích động đi lên trước, cùng NPC nói chuyện với nhau một phen. Này nói chuyện với nhau quá trình bị hệ thống toàn bộ hành trình bảo hộ. Liền vòng phòng hộ đều xuất hiện, tô nhiên căn bản nghe không được hắn ở bên trong nói cái gì. giữ bí mật công tác tương đối đúng chỗ. Không có một hồi, Pháp Thiếu cảm thấy mỹ mãn đi ra. Một cái khác người chơi đi nhanh lên tiến lên, nắm chặt thời gian đi hối đoái ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi xem đây là cái gì? Pháp Thiếu tướng một kiện hoàng kim pháp bảo cầm trong tay. Tay kia cầm lấy một quyển sách kỹ năng, vui tươi hớn hở nói. Vừa thay đổi này hai kiện bảo vật, còn thừa lại không ít điểm tích lũy tạp. Thực đã ghiền, hao tốn bao nhiêu điểm tích lũy? Bơ tiểu sinh cảm thấy tò mò hỏi. Này NPC có thể đổi cái gì bảo vật? Tốn không ít bao nhiêu? Mới bỏ ra vẻn vẹn 3.000 điểm tích lũy. Ta đây là chỉ định mua sắm. Nếu như lựa chọn tùy cơ rút ra, chỉ dùng 100 điểm tích lũy liền có thể rút ra một lần. Vô cùng tiện nghi, đúng rồi. Này NPC có hối đoái hạn chế. Mỗi nửa giờ trong, chỉ có thể hối đoái hai kiện bảo vật. Điểm này nhất định phải chú ý. Pháp Thiếu phi thường hài lòng thu hoạch lần này. Từ trong thanh âm liền có thể nghe ra. Nguyên lai còn có này thiết lập. Còn có cái gì? Úc đúng rồi. Hối đoái ra tới bảo vật đều là khóa lại. Vô pháp giao dịch cùng mua bán. Phân giải ngược lại vẫn có thể. Đã minh bạch, nghe xong Pháp Thiếu theo như lời. Tô Nhiên gật gật đầu. Như vậy thiết lập ngược lại cũng không tệ. Tối thiểu nhất sẽ không trùng kích thị trường giá hàng. Những trò chơi kia chủ tính suy tính thật sự là đủ sâu xa. Ngay tại Tô Nhiên sững sờ thời điểm, trong mọi người cũng chỉ còn lại có hắn không có đi thay đổi. Bơ tiểu sinh vận khí coi như không tệ. Nàng đổi lại, là một quyển cường hóa sách kỹ năng. Có thể cường hóa kỹ năng của nàng uy lực. Một kiện khác là một khối khảm nạm thạch. Về phần thuộc tính như thế nào, Tô Nhiên cũng không biết. Cũng không biết ta có thể hối đoái chút gì đó bảo vật. Tô Nhiên tâm tính vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đã được Thái Dương thần chim huyết dịch. Cũng đã là lớn lao thu hoạch được. Cho dù này NPC cái gì cũng không cho hắn đổi mới xuất ra. Cũng không quan trọng, hắn vô cùng thấy đủ. Vừa tiếp cận NPC, Tô Nhiên đã bị vòng phòng hộ cho cháo ở trong mặt. Pháp Thiếu bọn họ nói chuyện âm thanh cũng bị cách ly ra. Tương đối kỳ lạ, Thiếu Hiệp, người ý định đổi lấy vật gì dạng bảo vật. Vừa gặp mặt, NPC liền mặt không biểu tình tới câu lời dạo đầu. Không khó suy đoán, hắn đối với những người khác cũng là nói như vậy. Tiền bối, ta nghĩ hối đoái điểm tích lũy tạp. Tô Nhiên không có vội vã đi xem bảo vật, mà là lựa chọn đem hối đoái điểm tất cả đều đổi đi. Ai ôi, nguyên lai là cái mới tới. Trách không được nhìn xem lạ mặt. Qua, đưa tay đặt tại này tâm thần bức họa cuộn tròn phía trên. Nó sẽ tự động cho ngươi chuyển hóa thành điểm tích lũy tạp. NPC đã thấy quái không kinh, đem này bức hiện ra bài quang bức họa cuộn tròn rút xuất ra. Gia hiệu Tô Nhiên căn cứ nhắc nhở nghe theo, tâm thần bức họa cuộn tròn, tiền bối, bảo vật này đổi không? Tô Nhiên như thế nào nhìn không ra này họa quyển thần kỳ? Nếu có thể đem món bảo vật này đạt được tay, đây tuyệt đối là đụng đại vận. Hắc hắc, Thiếu Hiệp, nhãn lực của ngươi cũng không phải tục, nghĩ đổi không phải không đi. Một ức điểm tích lũy, chỉ cần ngươi có thể lấy ra. Món bảo vật này liền về ngươi rồi. NPC trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, lắc đầu thở dài. Dám nói những lời này, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta đi, một ức điểm tích lũy. Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh. Nội tâm điểm này tiểu cừu cừu, cũng đều tiêu tán không còn. Ta còn là hối đoái điểm tích lũy à, cái đồ chơi này tiêu không chịu nổi. Nói xong, Tô Nhiên thành thành thật thật đưa hắn cốt qua cho đặt tại này bức họa cuốn lên. Ngay tại hắn tiếp xúc đến bức họa cuộn tròn một khắc này. Kỳ lạ sự tình phát sinh, cách chương,